Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà ra, mặc dù nó ăn chơi nhưng vẫn học giỏi lắm. Học hết cấp 3, nó thi đậu vào trường khoa học xã hội và nhân văn. Kể từ đó, nó không có mấy khi về nhà. Mỗi lần về là chỉ hỏi tiền rồi đi luôn. Không hề ăn với mẹ một bữa cơm, không nhận ra mẹ nó gầy còn da bọc xương. Đôi mắt mờ đục đã bắt đầu kéo màn, che kín làm cho không còn nhìn rõ được nữa. Nhưng vẫn cố lết thân già đi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ cho nó ăn học. Con Mỹ học trên thành phố, quen được một anh đại gia hơn nó đến gần chục tuổi. Kể từ đó, nó không về thăm mẹ nó, kể cả Tết, nó cũng không gọi hỏi thăm lấy một câu. Ban đầu, bà Thoa sốt ruột lắm. Bà tìm cách lên thăm con, nhưng đến nơi lại bị nó tìm cách đuổi về. Đưa tiền cho nó còn cho thêm bà để bà về. Còn không quên dặn, không có cần lên tìm nó nữa. Có gì gọi điện lên là được rồi, không được lên tìm nó. Mấy năm trước, nó lấy chồng. Bà Thoa mừng lắm, đang thu xếp xem có cái gì bán hết, kể cả con chó già bà cũng bán luôn. Bà gom hết số tiền mình có, mua được 2 chỉ vàng, con cầm lên cho con làm cổ hồi môn. Thế nhưng nó đã gọi về nói bà đừng có lên. Nó nói: "Tôi nói với nhà chồng tôi rồi, tôi là trẻ mồ côi, bà không cần phải lên đâu. Mà bà lên, họ nhìn thấy bà rồi sau này họ khinh thường tôi thì sao? Từ bây giờ bà không được tự ý lên tìm tôi đâu đó nha. Bao nhiêu năm tôi sống cực khổ với bà rồi, bây giờ mới được trời thương, bà đừng có làm hỏng cái chuyện tốt của tôi đó." Bà Thoa nghe xong thì suy sụp lắm. Bà nằm co quắp ở trên giường, bị mọt ăn gần hết một chân, phải kê bằng mấy cái viên gạch bể mà người ta bỏ đi. Bà cứ nằm đó mà nước mắt không ngừng rơi, đến 2 hôm liền. Nhưng nghĩ lại, con mình từ bây giờ được sống sung sướng, không phải lo ăn lo mặc, thì bà lại giật lại tinh thần. Bà trở lại cuộc sống hàng ngày, chứ lòng mẹ thương con là như vậy đó. Nó còn rộng lớn bao dung hơn cả biển trời. Thoát cái đã 3 năm trôi qua, bà Thoa vẫn lầm lũi cô độc trong cái kiếp người hẫm hiu. Từ khi con Mỹ lấy chồng tới bây giờ, nó chỉ gọi về cho bà được 2-3 cuộc dội dã, gửi cho bà được vài đồng bạc lẻ. Chứ tuyệt nhiên, nó không hề ngó ngàng xem bà sống chết ra sao. Bà Thoa cũng quen dần với cái cảnh cô độc của mình. Bây giờ hay sau này, đối với bà cũng chỉ thế mà thôi. Bà đặt mấy cái giỏ sách đựng mấy thứ đồ dùng để thắp hương xuống hiên. Trên cái nền xi măng cũ nát, đầy những vết nứt nẻ, có chỗ còn lủng một lỗ to làm cát bên dưới văng lên tứ tung. Con mèo nghe tiếng động đi ra xem, thấy là chủ của mình. Nó kêu lên meo meo rồi đi đến cọ cái thân mình vào chân của bà, nũng nịu muốn được vuốt ve. Bà Thoa cười hiền lành, kê chiếc dép lên hiên rồi ngồi xuống. Như chỉ chờ có vậy, con mèo nó nằm kêu lên mấy tiếng như muốn nói nhớ bà. Bà Thoa vuốt ve con mèo, đó là niềm vui an ủi duy nhất của bà trong mấy năm nay. Đôi mắt mờ đục của bà nhìn lên bầu trời mà thở dài não nuột. Bà nhanh chóng đốt lửa ở cái bếp trấu đã hen rỉ vì 5 tháng. Khói bếp bay lên làm vơi đi cái sự lạnh lẽo trong căn nhà rách nát của bà. Sau khi đã cúng xong, tuần nhang cũng tàn, bà xách cái bọc cái vàng đi về phía chùa của làng. Ngôi chùa không lớn, nhưng lại đầy đủ hơi ấm của Đức Phật từ bi. Phía trước khuôn viên của chùa có một cái ao lớn. Hôm nay, nhà nào cũng đem cá ra đây thả, thành ra đông vui nhộn nhịp lắm. Bà Thoa cũng nhanh tay thả 3 chú cá vàng xuống nước để chúng bơi lội trong tự do. Ao không sâu lắm, chỉ gần 1,5 mét nước. Là vì ao chùa nên xung quanh có đông nhà ở, cũng không ai dám làm ô nhiễm hay ném rác bừa bãi xuống đó. Thành ra nước ao trong lắm. Giữa ao có vài cái lá của hoa súng mới ngoi lên khỏi đám bùn tanh. Từng đàn cá vàng lớn bé lẫn lộn đang bơi quanh tạo nên một cảnh đẹp yên tĩnh. Bà Thoa nhanh chóng đi vào chùa xem sư thầy có việc gì cần để giúp bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net